lần nào cũng bị tên này lật tẩy. Tôi đi nhầm phòng, thật đấy, mà cũng do anh cả thôi. Đi ngủ mà không chịu khóa cửa, cô chống chế một cách ngu ngốc. Nhưng mà cô nói tôi thiết kế hôm nay, mỗi khi đi ngủ phải đóng chặt cửa và chặn ghế trước cửa phòng. Anh, làm như tôi là hái hoa dâm tặc không bằng, tôi thật sự là đi lầm phòng. Thế sao lại đi lầm phòng? Lâm Hạo cất tiếng, không phải bằng chất giọng tra hỏi, mà dường như chuyện anh muốn biết còn nhiều hơn như thế. Tôi... Cô không biết giải thích thế nào, vội vàng cúi đầu xuống, trong cơn lúng túng, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trong suốt đọng trên khóe mắt. Nhưng thật kỳ lạ, càng lâu nó càng chảy ra. Anh cho tôi nợ, ngày mai rồi tôi trả lời có được không? Giọng nói lúc này đã lạc hết cả đi, còn nữa, cho tôi mượn. Cô còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Hạo đã bất ngờ đưa tay ôm cô vào lòng. Anh rất hiểu cô. Cứ khóc đi, đâu phải tôi chưa nhìn thấy cái bộ dạng xấu xí của cô lúc khóc. Với lại, phòng này cách âm. Nước mắt lại một lần nữa vỡ òa, từ tiếng thút thít của sự kiềm lòng bỗng trở thành tiếng gào khóc ngày càng to. Không còn quan tâm đến không gian, thời gian, bộ dạng lúc khóc của cô thật xấu xí lắm. Nhưng không hay rồi, mà còn có người thì đang ôm cô. Cô cứ thế, đem hết mọi uất ức mà trút ra. Tại sao vậy? Đã từ rất lâu rồi, cảm giác an toàn này đối với cô là một thứ gì đó cực kỳ xa xỉ. Vậy mà hôm nay, lại cô có thể cảm nhận được. Rồi lại chợt nghĩ, cô có thể khóc trước mặt anh, nhưng không biết đến khi nào anh mới có thể cười thoải mái trước mặt cô. Lâm Hạo đưa mắt xuống, nhìn người con gái đang khóc, một cảm giác trong lòng. Có lẽ, anh còn có thể có được hạnh phúc chăng? Loại hạnh phúc mà anh cứ ngỡ mình đã mãi không thể nào chạm tới. Nhưng mà... Sáng hôm sau, Phương đi đến trường với khuôn mặt chẳng khác gì gấu trúc. Cả đêm qua, hầu như chẳng ngủ được tí nào. Vì không muốn đối mặt với Lâm Hạo, nên cô đã dậy thật sớm, chưa kịp ăn gì đã vội phóng ngay đến trường. Đầu giờ, lớp trưởng Vũ An chạy vào thông báo tiết thể dục của lớp sẽ bị đổi, sẽ thành sân chung với lớp 12A1. Trong khi cả lớp rầm rầm vỗ tay hoan hô, thì Phương Ly lại thấy lo lắng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, không biết do đâu. Lâm Hạo đi chung với Thiếu Dương, cô đi chung với Ngọc Mai. Ngọc Mai gọi tên anh Thiếu Dương thì người đi cùng anh ấy cũng vô tình quay lại. Bốn người, bốn cặp mắt chạm nhau, chỉ có Phương Ly lại giả vờ như không thấy gì mà tức khắc quay mặt đi ra hướng khác. Người ta bình thản như không, còn cô sao lại né tránh như thế này không biết. Sau bài tập bóng chuyền mệt nhọc, cũng đến giờ giải lao, cùng Ngọc Mai ngồi nghỉ trong một góc. Triệu Ngọc Mai, cẩn thận đấy, một bạn nữ đi qua cười đầy ẩn ý, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Không khó để hiểu, từ đầu sáng, tin tức Giang phu nhân lại bị ngất xỉu, nên không thể tham dự buổi biểu diễn mỗi năm một lần ở quảng trường Hy vọng được truyền đi khắp trường. Và họ đưa ra kết luận, không gì khác mà cô bị xào quả tạ Phương Ly chiếu trúng. Từ đó, người bạn thân nhất của cô, Ngọc Mai không thoát khỏi việc được mang ra cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Kệ cái đám người này đi, người cậu nên cẩn thận là họ mới đúng đấy. Mình mà tức lên, sẽ đạp cho mỗi đứa một cái nằm đất. Ngọc Mai, cậu có cho rằng mình rất xui xẻo không? Phương Ly cúi mặt, hạ giọng. Ai bảo, ngược lại mình thấy cậu rất may mắn mới được làm bạn cùng cậu. Nhưng cái gì? Từ lúc chúng ta chơi cùng nhau tới giờ, tâm trạng mình luôn luôn tốt, làm bạn gái của Lâm Thiếu Dương. Rồi cả chuyện tình cảm cũng không gặp chút chắc nào. Cậu thấy đấy, phấn chấn lên được không? Đừng có để cái đám người kia đắc ý. Ừ, mình hiểu rồi. Phương Ly lấy chai nước trước đó, đem theo ngửa cổ ra, định uống một chút. Cậu khoan uống đã, để mình trước. Mình khát muốn chết, hôm nay tự dưng lại quên mang nước. Chất lỏng vừa vào cổ họng chưa được bao lâu, Ngọc Mai đã thấy trong người có cảm giác khó chịu. Chưa đến vài phút, sắc mặt Ngọc Mai lập tức chuyển xanh sang tái, mồ hôi vã ra, không ngừng thở dốc. Cô đưa tay lên ép lấy chất lồng ngực, rồi đẩy ra, sau đó ngã nhào ra đất. Ngọc Mai, cậu bị sao vậy? Cậu mau trả lời mình đi. Mặc cho cô lay như thế nào, Ngọc Mai vẫn thế, không hề động đậy. Hai mắt nắm chặt. Cậu đừng giỡn với mình mà, giỡn vậy không vui chút nào đâu. Phương Ly hoảng loạn thật sự. Lăng Thiếu Dương phía bên kia nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy lòng ngực Ngọc Mai phập phồng như không đủ sức, hơi thở yếu ớt, nên anh nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng xem ra cũng không ăn thua. Tất cả tránh ra, Thiếu Dương hét to, sau đó bế bạn gái mình đến bệnh viện. Lòng anh nóng như lửa đốt, em cố gắng một tí, sẽ đến bệnh viện ngay thôi. Phương Ly đứng dậy, bật chạy theo, nhưng bị Minh Khải cản lại. Em kiềm chế bản thân một chút đi, có Thiếu Dương bên cạnh, Ngọc Mai sẽ không sao đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là em phải bình tĩnh, rốt cuộc nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Mai sau khi uống chai nước em đưa xong thì bị em... Nước sao? Đưa anh xem, chai nước này là của ai? Của em, mang từ nhà. Nhưng trước khi đó em cũng có uống mà. Minh Khải mở nắp, đưa tay chai nước lên ngửi, chẳng có mùi gì cả, hoàn toàn như nước bình thường. Nhưng anh sực nhớ ra bản thân từng nghe nói có một loại thuốc khi trộn vào với nước uống rồi sẽ dần đến hô hấp khó khăn, không gây chết người nhưng làm cho bản thân đau đớn từng cơn. Có khi nào... Tạm thời, đây chỉ là suy nghĩ chỉ có thể giữ ở trong lòng của một mình anh. Xung quanh hướng dùi về phía Phương Ly, bao nhiêu là bấy nhiêu cặp mắt. Ngoại trừ một số thấy hoang mang thì số còn lại lại tuôn ra những lời cay nghiệt. Lẽ nào có kẻ nào lại mưu hại bạn của mình? Trời ơi, không ngờ đấy. Mình nghĩ không phải đâu, chính xác là do nó xui xẻo nên kẻ uống nước của nó cũng xảy ra chuyện. Phải rồi, nhìn mẹ anh Giang Tuấn xem, đang yên đang lành, tự dưng lại nhập viện. Trời ơi, từ nay sao dám chung lớp với nó nữa đây, mình phải chuyển đi mới được. Cậu xin chuyển làm gì, kẻ phải đi là nó mới đúng. Phải. Gây ra án mạng, thú vị thật à. Mà thôi, Triệu Ngọc Mai chẳng phải tốt lành gì, còn chơi với nó nữa mà. Án mạng gì chứ, Ngọc Mai sẽ không sao đâu. Còn nữa, không cho các người nói cậu ấy như vậy. Đầu óc Phương Ly như muốn nổ tung, mắt nhòe đi, bất ức dùng hết sức lực mà hét lên. Bọn họ muốn chửi cô, xỉa xối, mỉa mai hay chủ yếu cô thì cô có thể chịu đựng được. Nhưng không được dùng những lời lẽ đó để nói về người bạn thân nhất của cô. Các người yên lặng hết, không ai nói thêm câu nào nữa. Lâm Hạo đi tới, uy nghiêm quét mắt một lượt. Họ không dám cãi, cũng không dám nói gì, mà chỉ có thể quay đi rồi xì xầm to nhỏ với nhau. Một đám con gái trong đám đông bật cười khúc khích trong miệng. Dù không đi đúng như kế hoạch, nhưng ban đầu cũng biết như vậy là tốt rồi. Một là nó sẽ vụ oan làm hại bạn, còn trên dưới An Hoa sẽ nguyền rủa nó là kẻ xui xẻo. Hay là Triệu Ngọc Mai đó cho một bài học vì nhiều lần dám cản trở chuyện tốt của chị ấy. Một mũi tên trúng hai đích, chị ấy nhất định sẽ rất hài lòng. Xem ra, ngày nào con nhỏ ở An Hoa được đếm ngược từ bây giờ rồi. Có lẽ, thần tiên cũng không giúp được nó. Phương Lý hít một hơi, rồi chạy như điên lao ra ngoài. Trước mắt cô răng làn xương mờ mịt, cô đưa tay lên bịt miệng lại để không phát ra tiếng nấc. Một cánh tay bất ngờ vươn ra, kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng. Được rồi, nơi này không có ai, em khóc thì cứ khóc đi. Phương Lý lúc này không kiềm chế được nữa, rúc vào lòng Minh Khải mà khóc. Cô khóc vì đau đớn thay cho Ngọc Mai. Ông trời muốn gì thì cứ nhắm vào cô đi. Tại sao những người bên cạnh cô yêu quý lại liên tục gặp chuyện như vậy? Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi. Dù xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng trước giờ chưa thấy cô khóc nhiều đến như thế. Nghe anh nói đây, Ngọc Mai nhất định sẽ ổn mà. Không được, em phải đến bệnh viện. Nhất định phải chờ Ngọc Mai tỉnh lại. Cậu ấy... Đôi mắt Phương Ly nhạt nhòa trong dòng nước, cổ họng khô khốc, lồng ngực đau đớn, khó thở. Em cứ mất bình tĩnh thế này, làm sao được, để anh đưa em đi. Minh Khải thả tay đang ôm Phương Ly ra, rồi nhẹ nhàng lau thứ chất lỏng trong suốt, chảy rơi mặt và hốc mắt của cô. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em đi, nhưng em phải hứa là thật bình tĩnh cho anh. Cũng không được tự trách bản thân mình. Nhất định anh sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự Ngọc Mai bị như vậy. Ngọc Mai nhanh chóng được Thiếu Dương đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện nhà anh. Ngồi chừng một lát thì Phương Ly và Minh Khải cũng đến.

dáng người cao khoảng 1m8, vẻ ngoài sáng sủa, trông rất phong độ trong bộ blue trắng bước vào. Cứ tưởng đây là bác sĩ được anh Thiếu Dương gọi đến khám lại cho Ngọc Mai. Nào ngờ, khám đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh ta đứng nhìn chằm chằm vào Ngọc Mai suốt. Ánh nhìn khiến hai cô gái đầy nghi hoặc và có linh cảm gì đó, sau đó là khó chịu. Sau khi em xuất viện này, hãy đến nhà anh dùng cơm nhé. Vị bác sĩ mở đầu bằng một câu khiến hai cô gái không tin mình vừa nghe được điều gì. Bác sĩ tán tỉnh bệnh nhân ngay ở bệnh viện, mời đến nhà trong lần đầu tiên gặp mặt. Ở đây là Ngôn Tình ư? Không, tôi không quen anh. Ngọc Mai thấy khó tin, mắt trợn ngược lên. Nhưng anh quen em, vị bác sĩ nở nụ cười khó hiểu. Anh, tôi có bạn trai rồi, tình cảm rất tốt. Có lâu mới có chuyện, tôi đến nhà anh dùng cơm. Ngọc Mai nói như giằn mặt, đồng thời gạt phăng đi ý định của người con trai đối diện. Nếu anh còn nói như thế, tôi sẽ yêu cầu đổi bác sĩ khác khám cho mình đấy. Bác sĩ cười sằng sặc một tràng, cả hai lại không hiểu vì sao anh lại cười như vậy. Chạm dây chằng, chạm dây mà được là bác sĩ bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố. Đây có phải là bệnh viện tâm thần đâu. Em là Ngọc Mai đúng không? Tính cách rất quyết đoán. Ba anh mà gặp, nhất định sẽ rất thích em. Anh có bị làm sao không đấy? Ai muốn gặp ba anh? Anh tên Lăng Thiếu Kiệt, là anh ba của Lăng Thiếu Dương. Em không muốn gặp anh ba này thì thôi vậy. Ôi, sẽ đánh ngang tai. Anh là anh ba của anh ấy, anh ruột. Ngọc Mai như bị sốc. Hai nhà quen biết rất lâu, đã từ rất lâu cô chưa từng gặp anh ba này. Chỉ nghe bảo, anh ấy cái gì cũng giỏi, chỉ có tán gái là không giỏi. Anh Lăng Thiếu Dương từ nhỏ đã lấy anh ấy làm mục tiêu để phấn đấu. Thật không ngờ, anh ấy là thích đùa như vậy. Đúng là anh nào em đấy. Thế nào, nhìn không ra là anh em một nhà đúng không? Mấy anh em anh, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười mà. Thằng em anh cũng kỳ, có bạn gái mà cứ giấu giấu, diếm diếm. Thôi thì khi nào có dịp, đến nhà cùng dùng bữa nhé. Thiếu Kiệt nhiệt tình mời. Anh ba đang nói gì vậy? Thiếu Dương lúc này mới mở cửa đi vào. Anh có nói gì đâu, trò chuyện với em dâu tương lai một chút thôi. Mặt Ngọc Mai từ trắng chuyển sang hồng, phải thầm công nhận, anh trai của Thiếu Dương nói chuyện thoải mái kinh khủng. Anh không khám thì đi ra đi, cho người ta còn nghỉ ngơi, bác sĩ đến ngay bây giờ đấy. Thiếu Dương biết tính anh mình nên cố ý đuổi ra. Anh cảm ơn em dâu tương lai đã, hôm nay nhờ có em mà lần đầu tiên trong suốt 18 năm trời, thằng em trai lười biếng, lông nhông này lớn tiếng tuyên bố muốn thể kế truyền thống của gia đình, muốn làm bác sĩ cứu người đấy. Anh còn tưởng bão sắp đổ bộ vào nước ta rồi. Thiếu Dương hốt hoảng định chạy tới bịt miệng anh, nào ngờ không kịp, anh ấy quá nhanh, quá nguy hiểm. Ngọc Mai mặt hơi cúi xuống, rất ít khi cô có cảm giác bối rối như bây giờ. Em kệ đi, anh ba anh ế lâu năm nên cái gì cũng nói được. Thiếu Dương lườm anh mình một cái. Được rồi, không đùa nữa, bây giờ anh về. Nói với ba giúp em là hôm nay em ở lại với Ngọc Mai. Rồi Thiếu Dương quay sang Phương Ly, người ngoài cuộc nói chuyện nãy giờ. Hay em về chung với anh ba anh đi, nghỉ ngơi rồi ngày mai còn đến trường. Nhưng mà... có anh ở lại với Ngọc Mai, em đừng lo gì cả. Cả ngày hôm nay em đã rất mệt mỏi rồi còn gì. Phương Ly tự ý thức được, anh Thiếu Dương ở lại chăm sóc Ngọc Mai, nếu cô ở đây thì cũng thật là kỳ, cản trở họ tâm sự. Nhưng cô nói với anh ba anh Thiếu Dương mới lần đầu tiên gặp, như thế thì có tiện không? Em đừng ngại gì hết, coi như anh cho em quá giang, tiện được mà, Thiếu Kiệt rất lịch sự nói. Anh biết cô ở đâu sao? Nãy giờ cô còn chưa nói gì. Có thể là anh Thiếu Dương trước đó có kể cho anh ấy biết. Vậy phiền anh rồi, Phương Ly không có cách nào từ chối, đành nghe theo. Chở em ấy về nhé, đừng có tán tỉnh người ta đấy, Thiếu Dương lên tiếng nhắc nhở. Thằng này thật là, anh làm sao dám tán bạn thân của bạn gái em? Bạn gái bạn thân em, Phương Ly tự hỏi, anh Thiếu Kiệt đang nhắc đến ai? Đừng nói là Giang Tuấn nhé. Phương Ly, cậu về cẩn thận nhé. Ngọc Mai vẫy vẫy tay chào. Ừ, cậu nghỉ ngơi thật nhiều. Yên tâm, vài bữa nữa là mình xuất viện ngay ấy mà.

Tường Hoàng ngẩng cao đầu bước vào lớp. Đợi lát nữa học xong, cô sẽ lại đến bệnh viện thăm Ngọc Mai. Không phải là cô đa nghi, nhưng hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Lớp học đang ồn ào, bỗng dưng im lặng đột ngột, không một tiếng động khi cô bước vào. Đồng thời, trong lớp có bao nhiêu người thì bấy nhiêu cặp mắt hướng về cô, dõi theo đến tận ghế ngồi. Trên bàn trắng tinh, chi chít chữ đỏ rồng rắn như tiếng Thái Lan, cùng mấy lá bùa màu vàng vàng thường thấy trong các bộ phim pháp sư dùng để phong ấn trừ tà ma. Lịch sử lặp lại, cô bình tĩnh như không có, gỡ hết những tờ giấy, lau hết chữ rồi ngồi xuống. Và học, hai bàn trên dưới, trái phải của cô không có người, hay thực chất là họ không dám ngồi. Thầy giáo nhắc nhở, họ không được nên đành nhắm mắt cho qua. Càng tốt, thế thì cô càng được yên tĩnh. Chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa reo, có một vài nữ sinh chạy ùa theo, bắt chuyện với thầy giáo đẹp trai. Phương Ly một mình xuống căng tin, chọn cho mình một bàn sát phía trong để tránh thị phi. Cô vừa ngồi xuống, người từ những bàn xung quanh đều đồng loạt bốc hơi. Được vài phút, từ xa vang lên tiếng cười đầy hả hê. Coi kìa, chỉ biết ăn như heo, đúng là không biết mặt mũi là gì. Tường Vi dở giọng khinh miệt. Ăn thì có gì mất mặt, những người ở căng tin đều đang ăn đấy chăng, họ đều mất mặt sao? Hay cô cần mặt hơn nên chỉ sống mà không ăn? Tường Vi tức lồng lộn, muốn hét ra lửa, tức tốc nắm nguyên cơm của Phương Ly đổ ồn trên mặt đất, còn quay sang Dương Dương tự đắc cười khinh bỉ cô. Từ đầu chị Phương Du đã nói mày xui xẻo nên cút xa một chút để tránh gây họa cho người khác, giờ bạn thân mày có chuyện rồi, mày sáng mắt hay chưa? Sáng, mắt tôi lúc nào chẳng sáng nên mới thấy ả chó vàng trước mặt đấy. Nó thậm chí chỉ chờ tôi ăn xong không nổi nên đã phải đổ hết cơm của tôi ra đất để nhanh chóng đến lượt mình đấy. Chắc. Vừa dứt lời một cái, một bạt tay bay thẳng xuống mặt Phương Ly, năm dấu đỏ hiện rõ mồn một trên gương mặt. Tạt xong, ả nhăn nhó, dùng khăn lau tay của mình, còn nói cho một cô gái phía sau đưa cho chai nước suối rửa sạch chúng. Lau lau, rửa rửa, cứ như sợ vận xui sẽ đeo bám ả. Một nam sinh thấy thế, liền thuận tay, đưa mắt lên bàn tay rồi lẩm nhẩm đọc gì đó như thần chú. Xung quanh, lại đồng loạt vang lên tiếng cười, xen lẫn những tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ. Cút đi, cái đồ xui xẻo này. Tụi tao không muốn nhìn thấy mày. Hai bạn của mình cũng không thể tha thứ được. Còn hại luôn mẹ của anh Giang Tuấn. Tôi không có làm những việc đó. Đôi mắt quật cường của cô nhìn thẳng vào đám đông, không chút e sợ. Thế chẳng lẽ theo mày là mẹ anh Giang Tuấn, rồi đến tận thân mày lần lượt nhập viện, chỉ là trùng hợp thôi sao? Giọng nói thê thế của một cô gái vang lên. Đúng. Bụp. Một vật thể từ xa bay tới, sau khi cô cất lên một chữ đầy dứt khoát. Trán cô đau nhói, một chất dịch sền sệt như mùi tanh từ từ chảy xuống, che hết tầm nhìn, là trứng gà. Đám đông như chỉ chờ có người khởi xướng, nhưng ai trên tay đang cầm đồ ăn, nước uống hay bất kỳ thứ gì ném được đều thuận tay mà ném thẳng vào người cô. Đến thế mà còn nguy biện được, cho nó ở lại để hạ hết tất cả chúng ta sao? Phải. Nó không đi thì chúng ta làm sao để cho nó đi? Phương Ly nhắm lại, mọi thứ cô đều có thể chịu đựng. Trường học là một nơi không có tình người như thế này sao? Hùa theo đám đông, bắt nạt những kẻ yếu kém hơn mình. Tẩy chay vì một lý do hết sức hoang đường, lấy nỗi đau của người khác để làm trò tiêu khiển. Cơ thể cô dần tê liệt, đau quá, lạnh quá, như sắp chết đến nơi rồi vậy. Nhưng không có cách nào để thoát khỏi nơi này. Lại càng không có cách nào để họ chịu nghe cô hay tin lời cô giải thích. Đột nhiên, không còn thứ gì đó va đến vào cô nữa. Phương Ly bừng tỉnh, mở mắt ra. Có một người đang dùng hết sức mình để che chắn, dùng thân mình chặn những vật dơ bẩn đó bay về phía cô, khẽ thì thầm. Đừng lo, anh tin em, anh sẽ bảo vệ cho em. Cô đang nằm mơ chăng? Anh hai, đợi lâu như vậy, rốt cuộc em cũng đợi được anh rồi. Không, không phải. Gương mặt vừa rồi hiện chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Phương Ly tỉnh táo lại đi, anh ấy không phải là anh hai. Đối với hành động của anh, cô có thể cảm nhận được, có thể cảm kích, nhưng tuyệt đối không được xem là anh hai.

ai nấy đều rất quan tâm nên muốn cập nhật một chút. Triệu Ngọc Mai, em ấy bị dị ứng phấn hoa do tình địch của tôi tặng, dẫn đến khó thở, chứ không phải là lời đồn về Phương Ly, người đang ngồi bên cạnh tôi đâu. Đầu Phương Ly ong ong, dị ứng phấn hoa, không đúng, hôm ấy bác sĩ bảo là bị trúng độc mà. Anh Thiếu Dương, không phải anh bao che cho Phương Ly đó chứ, rõ ràng Triệu Ngọc Mai uống nước của nó xong thì bị như thế mà. Một học sinh khác liền nghi ngờ về tính xác thực của chuyện này. Triệu Ngọc Mai là bạn gái của tôi, nếu như vì Phương Ly mà em ấy như thế thì đáng lý kẻ làm bạn trai này phải giúp em ấy lấy lại công bằng, chứ có ngồi ở đây mà bênh vực cho người thủ phạm ư? Lăng Thiếu Dương cười nhạt rồi hùng hồn tuyên bố. Ở dưới lại nhào nhào lên. Nói cũng có lý. Chẳng lý gì đi bệnh viện cho kẻ hại bạn gái mình cả. Đúng, đúng. Mọi thứ diễn ra theo đúng dự đoán. Tiếp theo, Thiếu Dương lấy trong túi quần thể dục ra tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ là Ngọc Mai bị dị ứng phấn hoa. Ngày tháng rõ ràng, còn có cả con dấu xác nhận bệnh viện đưa cho qua một vòng mọi người. Đến lúc này, họ không nhịn được. Phương Ly chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Thế mà em ấy lại bị vu oan, còn bị nói xấu đủ điều, làm người ta tổn thương đến tinh thần như vậy. Mọi người không thấy cắn rứt lương tâm sao? Các cặp mắt quay lại nhìn nhau, xì xầm, xem ra có vẻ một số người thực sự thấy có lỗi, số còn lại thì không quan tâm lắm. Số khác vẫn tiếp tục chửi rủa vì cô là nguyên nhân của sự xui xẻo. Không phải thì thôi vậy, chuyện này cho qua nhé. Một nữ sinh khác đại diện cả bọn lên tiếng. Chuyển sang bước thứ ba, Thiếu Dương lấy trong chiếc bọc của mình mang theo mấy chiếc ly sứ nhỏ cùng một chai nước để ra giữa vòng tròn, lên tiếng đề nghị. Thôi thì thế này, đây là chai nước mà Phương Ly mang theo. Từ hôm đó đến nay, vẫn được cất giữ trong văn phòng hội học sinh. Thực tế chứng minh, nó chẳng bị gì cả. Bây giờ anh rót ra mỗi người một ly nhỏ, cùng nhau cụm ly vì tình hữu hữu nghị, xóa hết chuyện cũ đi nhé. Đám đông lại xì xầm. Nó xui xẻo, biết đâu uống nước xong, không có gì cũng thành có. Nó uống thì mình mới uống. Yên tâm, anh và Phương Ly cũng uống. Nhà anh mấy đời làm bác sĩ, tin tưởng vào y học. Có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm cả cho. Thiếu Dương vỗ ngực, tự tin. Anh Thiếu Dương, hay là thôi? Nghe theo anh, em cứ ngồi yên ở đó đi. Trong đám đông, có một nữ sinh tên Nguyệt Vi, chưa cầm tới chiếc ly trên tay mà tay chân đã run rẩy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, hoảng loạn với hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Rõ ràng, chai nước đó có thuốc, Triệu Ngọc Mai cũng uống nó, tại sao lại thành dị ứng phấn hoa? Hay bác sĩ chẩn đoán sai? Hoặc là... Phải rồi, chị ấy bảo chất độc không màu, không mùi, nhất định ngay cả bác sĩ cũng không phát hiện ra điều đó. Quan trọng, hơn nữa nước này đã bị bỏ thuốc, làm sao mà uống được? Nếu mọi người trên sân hôm nay đồng loạt nhập viện, thì nhất định sẽ có chuyện lớn, cảnh sát sẽ điều tra, lúc đó sẽ phải làm như thế nào? Không được, phải ngăn cản chuyện này lại. Bạn nữ này, mọi người đều uống rồi, sao em không uống? Có một âm thanh phát ra gần mình, Nguyệt Vi sợ hãi như phản xạ, hét toáng cả lên. Uống rồi sao? Mọi người uống hết cả rồi sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn thông báo để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.